Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Nô Dịch Vòng Cổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu khổng lồ giữ tợn cự thú. Kinh hoàng chạy trốn hỗn loạn đám người. Cùng với ở vậy yên lặng đứng tựa như một chút không biết biết tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Như vậy quỷ dị cảnh tượng. Lộ vẻ được vô cùng kinh dị. Thú nhân hóa yên lặng đứng. Nhìn trước mắt thức ăn ngon cửa. Cũng tốt giống như không để ý vậy. Nó đỏ thẫm hai con ngươi. Hơi có chút đờ đẫn, phòng đấu giá lên hỗn loạn, là Ninh Giang có dự đoán, cái này kiện sau cùng món đồ đấu giá chỉ cần vừa lên tới. Như vậy cảnh tượng hắn sớm liền có thể nghĩ đến, bất quá, hắn cũng nhìn thấy một ít và hỗn loạn đám người không cùng biểu hiện người. Những người này đều là tự thân thực lực mạnh mẽ người. Từng cái làm cứ điểm bên trong bang hội ở giữa nhân viên. Bọn họ ở nơi này mặt thế sau trong cuộc sống, vậy đối mặt qua nhiều vô cùng thú nhân hóa, đối với như vậy chỉ có một con thú nhân hóa, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi, mà càng nhiều hơn chính là kinh dị và tò mò. Ở điểm giao dịch cái này phòng vệ nghiêm mật hạ, bên trong cứ điểm lại vẫn có thể đi vào thú nhân hóa như vậy quái vật. Hơn nữa xem điểm giao dịch chiến sĩ đứng ở nó bên người. Tựa như tốt không thèm để ý hình dáng. Đã có người ở ngay tức thì kịp phản ứng. Cái này thú nhân hóa là cuối cùng một món đồ đấu giá. Đi đôi với tại chỗ có người tiếng kinh hô. Một ít bởi vì đột nhiên xuất hiện thú nhân hóa mà mất đi bình tĩnh chạy trốn người. Vậy đều rối rít dừng bước. Lúc này Ninh Giang cũng cười thu hồi mình ác thú vị. Nhìn những người trước mắt này bày kinh sợ dạng, quả thật đặc biệt thú vị. Tốt lắm, không cần kinh hoàng, không sai. Cái này thú nhân hóa, nó tên gọi là rắn mối thú. Nó là lần hội đấu giá này sau cùng một kiện món đồ đấu giá. Nhìn phía dưới hỗn loạn cảnh tượng, những đám người đó trên mặt xuất sắc rực rỡ diễn cảm. Ninh Giang lại không phúc hậu cười một tiếng. Như thế nào, ta nói không sai chứ, cuối cùng này một kiện hàng hóa, có phải hay không để cho các người đặc biệt rung động? Vô cùng không biết làm sao, tất cả mọi người là một bộ đờ đẫn hình dáng nhìn phía xa thú nhân hóa. Mà trên đài Ninh Giang cả người cười vô cùng vui vẻ. Hai tướng so sánh, lộ vẻ được phá lệ khôi hài, có phải hay không rất rung động? Có phải hay không thật là tò mò, làm sao thú nhân hóa ở bên trong cứ điểm, sẽ biết điều như vậy một hơi một tí, là không phải vô cùng nghi ngờ. Tốt, để cho ta mà nói rõ ràng cho các người nghe. Ninh Giang ít có mang nghịch ngợm vậy nụ cười, mới vừa phải hướng dưới đài đi tới, liền thấy thú nhân hóa thân thể to lớn sau đó, một bóng người lóe lên, tiếng nói truyền tới, tốt lắm. Đừng nói nhảm, cũng trễ như vậy, trời tối rồi, còn không mau một chút kết thúc. Trần Long bóng người từ một bên đi ra, hắn nhìn Ninh Giang, hơi lườm một cái, hiển nhiên đối với Ninh Giang dài dòng và ác thú vị. Có chút im lặng, Ninh Giang sờ một cái lỗ mũi, không nói gì, có chút lúng túng đứng ở nơi đó. Trần Long nâng lên mình tay phải. Hắn phơi bày ở ngoài cánh tay chỗ cổ tay, một cái tương tự kim loại tay vòng đồ, bộ ở nơi đó, tốt lắm, ta không cùng mọi người nói nhảm, cái này thú nhân hóa, là do điểm giao dịch bắt được, sau đó cho nó cài đặt nô dịch vòng cổ, do ta trên tay mang kim loại tay vòng, có thể mở ra nó khởi động kiểu mẫu, chỉ cần mang tay vòng người, có thể tùy khống chế cái này thú nhân hóa. Ngươi nói ra bất kỳ mệnh lệnh nào và mệnh lệnh, nó cũng biết đi xong đẹp thi hành và hoàn thành. Trần Long vừa dứt lời, bên trong đại sảnh đã sôi trào lên, tất cả mọi người có chút điên cuồng. Hiển nhiên đối với như vậy sự việc, cũng có chút không dám tin tưởng. Nô dịch vòng cổ, có thể khống chế thú nhân hóa, vây quanh cái này hai cái trung tâm đề tài, bị bên trong sân mọi người không ngừng thảo luận, trong đám người các loại tiếng nói, ồn ào bên tai không dứt. Trần Long nhíu mày một cái, bởi vì không có mang theo micro, hắn chỉ có thể mở miệng hét, cũng mẹ nó im miệng, cho ta an tĩnh một chút, ta bây giờ cho các người biểu diễn hả? Bị khống chế sau thú nhân hóa là như thế nào trở thành nhân loại người làm? Vừa nói Trần Long lượt nhấn trên tay phải kim loại tay vòng. Chỉ gặp tay vòng lần trước trận màu đỏ ánh sáng ngay tức thì lóe lên. Sau đó con rắn kia rắn mối thú nơi cổ lên. Bị mọi người vào lúc này mới chú ý tới sắt thép vòng cổ. Vậy sáng lên một tia hồng quang. Chỉ gặp vốn là đờ đẫn thú nhân hóa. Nháy mắt giống như sống lại vậy. Cả người rung một chút. Cái này làm cho góp lên bên cạnh quan sát đám người. Giật mình, ngồi xuống, Trần Long mở miệng kêu một câu. Ngay tức thì, chỉ gặp cái này để cho người sợ hãi rắn rắn mối thú. Không có bất kỳ dừng lại. Vậy đôi to lớn cường tráng hai chân cong, ngồi chồm hổm xuống, đứng lên, Trần Long tiếp tục hô. Rắn rắn mối thú như cũ dựa theo hắn nói tiếng nói. Nhanh chóng đứng lên, hắn tầm mắt đổi lại, nắm lên bên trên một cái ghế, ném đến không trung, mở miệng hô, công kích, rắn rắn mối thú vậy đầu lâu giữ tợn ngay tức thì nâng lên. Vậy đỏ thẫm trong con mắt một đôi mắt dọc, khoảnh khắc nhìn chăm chú vào trước mắt bay đến trước mặt nó cái ghế. Tay phải vậy đồ sộ đại khủng bố móng vuốt, dùng sức huy động, rắc rắc. Chói tai tiếng vỡ vụn, cái ghế trên không trung không có bất kỳ dừng lại, ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người nhìn rắn rắn mối thú giống như khủng bố binh khí móng to. Đối với cái này, đối với móng vuốt, rất nhiều người đều có ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa ở bên trong cứ điểm đổi trác phòng khách đều có các loại thú nhân hóa mới nhất cặn kẽ nhất. Tư liệu, nô dịch vòng cổ. Khống chế thú nhân hóa thần kinh trung tâm và óc, mà ta đặt tay vòng là nô dịch vòng cổ khống chế phần cuối. Thông qua cùng mình DNA truyền, ta có thể thông qua nữa xác nhận và phân biệt sau đó. Do cái này tay vòng khống chế bị nô dịch vòng cổ giam cầm thú nhân hóa. Chỉ cần ta nơi nói ra mệnh lệnh, nó cũng biết nghiêm ngặt và khôn khéo tuân thủ. Nó giống như ta một cái thú cưng. Một cái chiến sủng, thậm chí một cái chỉ nghe lời ta chó. Vì ta ra lệnh, lên núi đao xuống biển lửa, tại chỗ không chối từ. Tốt lắm, nói nhiều như vậy, đây cũng chính là lần hội đấu giá này cuối cùng món đồ đấu giá. Do nô dịch vòng cổ nô dịch rắn rắn mối thú, cái này một cái cường hãn chiến sủng, có lẽ ở sau này trong chiến đấu, sẽ là các người cường hãn nhất. Và trung thành người giúp. Ninh Giang, đừng ngẩn người, nhanh lên một chút bắt đầu đấu giá đi. Trần Long móc ra thuốc lá, một bên đốt một bên trong miệng vừa nói, sau đó nhìn một chút một bên trên đài Ninh Giang. Hắn tay phải cầm trong tay cầm cong trường đao, tiện tay đặt ở nghe hắn ra lệnh ngẩng thú nhân hóa trên cánh tay. Vẫn tự đắc hút thuốc, có chút khinh bỉ nhìn trong sân. Từng cái đờ đẫn biểu tình đám người, âm phịch, mộc nện gõ giòn vang, để cho tại chỗ đã cùng ban đầu ít rất nhiều đám người. Bắt đầu từ đờ đẫn trong khôi phục lại, rung động như vậy lòng người sự vật, quả thật quá mức làm cho không người nào có thể nhanh chóng tiếp thu. Loài người có thể khống chế thú nhân hóa, như vậy một cái tin là ai đều không cách nào lơ là. Năng lực như vậy, cái này nô dịch vòng cổ, có thể sẽ thay đổi mặt thế loài người và quái vật ở giữa cách cục. Bệnh viện Minh Châu cứ điểm thủ lãnh một trong, lão Đinh cái này tuổi cổ hy cụ già, đã kích động đứng lên, mở miệng lớn tiếng la lên. Cái này nô dịch vòng cổ, thật có thể tùy ý khống chế thú nhân hóa, vậy có phải hay không có thể khống chế dị sinh thú? Cùng với người thi hóa và sắc sống à. Như vậy đồ, đối với loài người chúng ta, đối với quốc gia chúng ta, thật quá mức trọng yếu. Trần Long ngoái đầu lại, khạc ra vòng khói, nhìn trước mắt có chút quen mắt cụ già, bĩu môi, mở miệng giải thích, người suy nghĩ quá nhiều, cái này nô dịch vòng cổ, Tam Ca và Hoàn Mỹ cũng thí nghiệm rất lâu, thú nhân hóa bị khống chế cũng là muốn các loại thông qua trong bọn họ su và đại não phán định. Người không biết chúng ta điểm giao dịch giết nhiều ít thú nhân hóa, thí nghiệm nhiều ít thú nhân hóa, mới khống chế một cái, tỷ lệ quá thấp, còn có người nói dị sinh thú và người thi hóa, vậy thì căn bản không có thể, cái trước to lớn kia dáng người và kinh khủng sức chiến đấu, không có người có thể bắt sống chúng, chớ nói chi là để cho chúng khuất phục, còn như cái này vòng cổ, căn bản lớn nhỏ cũng bộ không đi lên, mà người sau người thi hóa, chúng có trí khôn, chỉ biết kịch liệt phản kháng, căn bản không biết khuất phục. Trần Long vứt bỏ tàn thuốc hút xong, nhìn mọi người, mở miệng khinh thường nói, đừng nghĩ có không có, các người lực lượng căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nô dịch vòng cổ cũng không phải muốn có liền có thể có thứ. Bây giờ các người, chỉ vì cái này đã khống chế quái vật, tới đỡ ra các ngươi hoàng kim, tới kịch liệt tranh thủ liền ok. Hiểu không? Trần Long màu bạc trắng cơ giới cánh tay trái, nắm lên rắn rắn môi thú trên cánh tay trường đao, hướng về phía Ninh Giang đưa lên một chút cằm. Ở Ninh Giang trong tay mộc chùy tiếng va chạm trong, một lần cuối cùng đấu giá, kịch liệt bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noi-pas-am-noi-tu-san-noi-nu-ti-gạch-noi-ce-an-gạch-noi-ti-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.